Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 69, trong lòng có nhau. Góc truyện audio.com. Hai người bận bịu cho tới khi xong mọi việc thì đã 9 giờ, Sa Vân Hề lo lắng Quan Di Tình sẽ mệt nên bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng Di Tình nói muốn xem mưa sao băng không chịu đi nghỉ, Sa Vân Hề không còn cách nào khác đành chịu. Liên quan đến cuộc nói chuyện buổi sáng, Quan Di Tình vẫn không nói nửa lời. Sa Vân Hề giả vờ như không để ý, trong lòng nàng biết một số việc không cần quá rõ ràng, chậm rãi chờ đợi cô ấy nói ra đó chính là tôn trọng. Di Tình, ngắm sao cũng phải mặc thêm áo chứ. Nhìn người nào đó mang áo khoác để dưới đất, Sa Vân Hề bất đắc dĩ lại nói một câu. Trong phòng ấm áp, khoác vào lại thấy nóng, Quan Di Tình chăm chú nhìn những vì sao, hoàn toàn không để ý tới Sa Vân Hề. Nhìn Di Tình xem đến say mê như vậy, Sa Vân Hề cầm lấy áo khoác lên lưng cho. Cô rồi ngồi xuống bên cạnh, cửa sổ gió lạnh, mặc thêm vào, âm thanh nhu hòa, bỗng nhiên lúc đó Sa Vân Hề cảm thấy hai người đảo ngược vị trí. Nhớ trước đây đều là Quan Di Tình chăm sóc cho mình, nhưng từ khi hai người xác định quan hệ trái lại biến thành mình chăm sóc cho Di Tình. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng nhẹ nhàng cười, cảm thấy như bây giờ thật hạnh phúc. Em cười ngốc cái gì? Nhìn nàng ngây ngốc cười một mình, cũng không biết đang cười cái gì a, cười tình chứ cười ai, cảm thấy gặp được tình thật quá tốt. Âm thanh rất nhỏ nhưng tràn ngập ôn nhu và nuông chiều. Tại sao cười tôi a, đêm nay sao đẹp quá? Nhìn trời đêm tỏa sáng đầy tinh tú, Quan Di Tình muốn giờ đây lãng quên những chuyện buổi sáng cô được biết, là một Quan Di Tình đơn giản, một Quan Di Tình chỉ thuộc về mỗi Sa Vân Hề. Ừ, sau này chúng ta thường xuyên đến đây đi, khi nào chúng ta già sẽ mua một căn nhà, mỗi ngày em sẽ cùng Tình ngắm sao. Sa Vân Hề có thể nhìn ra được Quan Di Tình yêu thích nơi này, chỉ cần cô thích Sa Vân Hề đều sẽ tận lực thỏa mãn, đây là việc người yêu phải làm. Quan Di Tình nhìn gương mặt đang cười của Sa Vân Hề, trong lòng từ lâu ảo não. Thật sự sẽ có một ngày biệt ly sao? Nghe xong chuyện của mẹ, Quan Di Tình sợ hãi. Cô sợ Sa Vân Hề sẽ xảy ra chuyện. Sa gia tuy rất lợi hại nhưng Quan gia cũng không phải dễ đùa, muốn thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều. Được, Quan Di Tình nhếch miệng lên nhẹ nhàng đáp. Nhìn bầu trời lấp lóe tinh quang, Quan Di Tình nhớ đến lần đầu gặp gỡ Sa Vân Hề, lần thứ hai gặp nàng lại bị nàng chiếm tiện nghi. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, những ngày đó nhớ lại giống như ngày hôm qua. Có thể đi vào trong lòng, nàng, đây là chuyện không dễ dàng gì. Nếu như tương lai không thể cùng nhau, nếu như để mình lựa chọn lại một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn con đường này. Tiểu Hề Hề, em có hối hận khi yêu tôi không? Quan Di Tình muốn biết Sa Vân Hề đối với mình, đối với những chuyện đã qua có cảm giác gì? Người ta hay nói trước người mình yêu thường không tự tin, bây giờ nhìn lại, Sa Vân Hề cũng giống như mình, không có tự tin đi. Không hối hận, trong tim em luôn có tình vì thế sẽ không hối hận. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đẹp xinh, Sa Vân Hề đôi mắt ánh lên tia cười. Tiểu Hề Hề, em biết là tôi luôn chờ đợi em nói lời này. Quan Di Tình xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Sa Vân Hề, cười nhìn nàng, trong lòng sung sướng. Ít khi cùng Sa Vân Hề trò chuyện nghiêm túc cũng không nghe nàng nói câu nào lãng mạn. Có lúc muốn làm cho nàng nói, em yêu tình, mình cũng phải giở một ít thủ đoạn. Hôm nay ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng nói mỗi một câu bỗng nhiên cảm thấy nàng tình cảm đến thế. Mỗi câu nói đều như mật ngọt rót vào tim mình, đem từng ngóc ngách lạnh giá trong lòng mình mang ra sưởi ấm. Em sao, em chỉ là đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra mà thôi. Tình là người em yêu, lời em nói đều thành thật. Đối với người mình yêu không cần suy nghĩ, không cần xa lạ, vui vẻ liền nói ra, không vui cũng có thể nói ra. Sa Vân Hề bỗng trở nên nghiêm túc, Quan Di Tình cảm thấy nàng thật khí chất. Đã lâu không có đùa nàng, khuynh thân chậm rãi áp sát vào khuôn mặt Sa Vân Hề. Sa Vân Hề không biết Quan Di Tình định làm gì, sát vào mình như thế làm gì. Thân thể nàng hơi ngửa ra sau, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bờ môi liền bị người lấp kín. Nhàn nhạt hương vị, nháy mắt một cái nháy mắt. Đầy trời ngôi sao, xoẹt qua như đang dạo chơi giữa tinh không. Sa Vân Hề lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngây dại, khuôn mặt nhỏ bị người ta nâng lên, trong miệng đầu lưỡi linh hoạt trắng trợn không kiên rẻ dây dưa, nhưng Sa Vân Hề một điểm cảm giác cũng không có, hai mắt si ngốc nhìn bầu trời đêm. Đột nhiên cảm giác thấy hô hấp khó khăn, bầu trời đêm lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu, tựa hồ hết thảy đều là mộng ảo. Tiểu Hề Hề, em sao vậy? Người ta hôn nàng, nàng lại không đáp lại, Quan Di Tình tự biên tự diễn, hôn đến phát chán thì buông ra. Sau khi buông ra nhìn thấy hai mắt Sa Vân Hề ngây dại nhìn lên không trung, Quan Di Tình bực bội à nha, thời khắc then chốt, nàng lại phân tâm. Sao, ngôi sao, Sa Vân Hề ngây ngốc chỉ vào bầu trời, ngôi sao gì, Quan Di Tình không hiểu ất giáp gì, nàng bị mình hôn đến ngốc luôn. Hừ, mưa sao băng, vừa có mưa sao băng. Rốt cục Sa Vân Hề cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Quan Di Tình bực bội kê bên. Cái gì, em sao không nói sớm? Nghe xong Sa Vân Hề nói, Quan Di Tình bất mãn hướng Sa Vân Hề hét lên. Nhìn bầu trời đêm không có gì khác thường, Quan Di Tình ỉu xìu. Em quá đẹp, quên nói cho Tình. Quan Di Tình cả người như trái cả bổ đôi, Sa Vân Hề không biết làm sao. Cùng Quan Di Tình ở chung lâu ngày chợt phát hiện cô ấy có lúc so với mình còn trẻ con hơn. Tôi đến đây xem mưa sao băng, bây giờ không còn nữa, em phải chịu trách nhiệm. Quan Di Tình cong lên miệng nhỏ quay lưng đi không để ý tới Sa Vân Hề. Vậy em làm sao, chỉ cần Tình hài lòng, em làm gì cũng được. Nàng lại chọc giận yêu nghiệt này rồi, Sa Vân Hề liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ dành yêu tinh, tuy rằng kinh nghiệm vẫn còn non nớt. Thật sao, Sa Vân Hề, nói muốn phụ trách. Quan Di Tình hài lòng xoay người một mặt ý cười nhìn nàng, lại như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Ừ, Sa Vân Hề cảm giác phía sau lưng mình lạnh cả người, tựa hồ có kẻ nào đó sắp làm chuyện xấu xa. Trái tim cũng đập không ngừng, mình hôm nay lại bị nàng áp sao? Đây là em nói đó nha, vậy em có phải nên nghe lời tôi không? Có một cơ hội như thế này không dễ dàng, Quan Di Tình thỏa thích phát huy. Có thể, Sa Vân Hề rụt cổ lại còn kém co vào trong thân thể. Quan Di Tình làm gì, trong đầu nàng một chữ cũng không biết. Mỗi lần yêu nghiệt này lộ ra vẻ mặt như thế, Sa Vân Hề biết không có chuyện gì tốt đẹp. Ân, thật nghe lời. Quan Di Tình hôn lên trán Sa Vân Hề, đứng lên đưa tay cho Sa Vân Hề. Hiện tại chúng ta đi làm chuyện nên làm. Sa Vân Hề chớp mắt hai lần, chuyện nên làm, là chuyện gì? Đem bàn tay đưa, ra, chậm rãi đứng dậy, hai mắt hiếu kỳ nhìn Quan Di Tình. Quan Di Tình nắm tay Sa Vân Hề đi tới phòng ngủ, khóe miệng cong. Tiểu Hề Hề, chúng ta ngủ đi. Vén chăn lên, Quan Di Tình chui vào, tiếp theo Sa Vân Hề cũng chui vào. Đối với hành động kỳ quái của Quan Di Tình, đầu óc Sa Vân Hề muốn bệnh rồi, tình huống gì đây, nàng thật sự không hiểu. Tiểu Hề Hề, em cởi áo ngủ ra đi chứ. Quan Di Tình âm thanh dịu nhẹ ôn hòa, tựa hồ không phải đùa giỡn. Sa Vân Hề xoay mặt nhìn biểu hiện của Quan Di Tình, tự nhiên kêu người ta cởi áo ngủ, nàng không thích ngủ lõa thể nha, cô ấy cũng không phải không biết tại sao bắt mình cởi áo ngủ. Ha ha, không cần cởi, mùa đông lạnh. Sa Vân Hề cười ha ha hướng Quan Di Tình, lõa thể ngủ sao, chuyện đó mình mới không làm. Em không phải nói nghe lời tôi sao, giờ làm sao không nghe. Quan Di Tình cố ý trưng ra bộ dạng, tức giận, trên mặt lạnh băng không có nụ cười. Sa Vân Hề không rõ, Di Tình làm gì cứ bắt mình cởi áo ngủ à, mỗi lần mình ngủ, áo ngủ không còn đều là do cô ấy cởi sạch của mình ra nha, mình không có tự cởi. Trong lòng có nghi vấn nhưng cũng đáp ứng, Sa Vân Hề không có cách nào phản bác, đành ngoan ngoãn chậm rãi cởi áo ngủ ra. Nhìn Sa Vân Hề oan ức như cô dâu nhỏ, cởi áo thôi mà nhăn nhó như ai đòi mạng nàng. Cởi áo ngủ xong, Sa Vân Hề lập tức nắm chặt chăn, 100, trong trạng thái phòng bị. Nhìn Sa Vân Hề đáng thương, Quan Di Tình kìm nén không để cho mình bật cười. Người này đều là đáng yêu như thế. Tiểu Hề Hề, tôi nào có bắt nạt em nắm chặt chăn làm gì? Thân thể em tôi nhìn vô số lần, em còn thẹn thùng sao? Quan Di Tình nằm ngoài đầu giường, hai cái cánh tay chống cằm nhìn nắm Sa Vân Hề mặt đỏ bừng nắm cái chăn. Cái, gì à, tắt đèn mới làm những kia, làm sao có khả năng thấy rõ thân thể của mình. Sa Vân Hề trong lòng không phục còn có chút ngượng ngùng. Em không có thẹn thùng, âm thanh rất vang dội, tự tin có thể truyền khắp cả phòng. Thật không thẹn thùng, vậy cũng tốt, chúng ta còn làm những chuyện khác. Quan Di Tình xoa bóp khuôn mặt đo đỏ của Sa Vân Hề tà ác cười. Nhìn Quan Di Tình cười đủ để ăn thịt người ta nha, Sa Vân Hề biết người này lại sắp xấu xa, đêm nay mình lại oan ức rồi. Di Tình, muộn lắm rồi, chúng ta ngủ đi. Sa Vân Hề giả vờ bình tĩnh cười cười với Quan Di Tình. Nàng hy vọng mình nhanh nhanh đi ngủ, như vậy thì sẽ không bị người này ăn hiếp. Ân, tôi cũng muốn ngủ, nhưng trước khi ngủ nên làm chút chuyện a. Xả ra búi tóc nhẹ nhàng vân vê môi của Sa Vân Hề. Sa Vân Hề nhìn Quan Di Tình, nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt cũng không. Dám, liền sợ mình mà nhắm mắt lại chắc chắn Di Tình sẽ đem mình ăn sạch. Ha ha, ngày mai còn đi làm, em buồn ngủ. Nói xong nhắm mắt lại, ở trong lòng đọc thầm, không nghe thấy, không nhìn thấy, không nghe thấy, không nhìn thấy. Tiểu Hề Hề, em như vậy là không được nha, ngủ cũng phải em quần lót cởi ra. Quan Di Tình nói xong, ngồi dậy mang áo ngủ của mình cởi xuống để một bên. Sa Vân Hề nghe Quan Di Tình nói lập tức mở mắt ra, nhìn thấy dáng người huyền chuyển, gợi tình nhìn mình. Đây là tình huống thế nào, yêu nghiệt này định để đèn sáng mà lột sạch sẽ mình à, Di Tình, ngủ phải tắt đèn chứ. Nhìn hình ảnh duy mỹ như thế, Sa Vân Hề trong lòng bị vô số nai con đâm vào đập phình phịch rồi. Đêm nay không tắt đèn, em mau cởi quần lót ra. Em không cởi, một lát tôi giúp em cởi cũng thế thôi. Không chờ Sa Vân Hề trả lời, Quan Di Tình nhấc chăn. Áp lên người nàng, Tiểu Hề Hề, đêm nay tôi sẽ để cho em trở thành người đẹp nhất. Bá đạo hôn, ngón tay thon dài mơn trớn, những thứ này Quan Di Tình đều ở trên người Sa Vân Hề muốn lưu lại. Không biết do yêu quá kịch liệt hay tình yêu quá cực khổ, Sa Vân Hề biết Quan Di Tình khóc nước mắt chảy xuôi theo da thịt nàng, Sa Vân Hề đều cảm nhận được Di Tình bi thương. Một đêm này, Sa Vân Hề cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ một đời không thể quên của Quan Di Tình, ấn ký của Di Tình, nhiệt độ của Di Tình, tiếng rên khẽ gợi tình trong đêm. Cách chương.